đi xa. Thank you.

lo lắng không muốn phiền. Khó quá anh ơi, biết sao để quên một người. Khó quá anh ơi, làm sao đến với anh. Dù em đây đã hiểu trái tim em cần anh. Trái tim. Và ngã ba đó con đường đã thấy phía trước, nhưng sao em không thể nào bước theo con tim mình. Em đây thật muốn quên đi những buồn phiền đã qua để được bên anh như em mơ ước bao lâu. Nơi đây mình em từng đêm nhớ thương đợi chờ.

ngỡ đâu hãy về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân.